Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 314, hiểu lầm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Nha Nhi ấy, khuê nữ của bà, mới trở về bên cạnh bà không lâu thì sắp gả đi rồi. Đỗ Kim Hoa vừa vui mừng nhưng lại vừa muốn khóc. Bảo Nha Nhi của chúng ta có phúc khí. Tiền Bích Hà vừa đi Kim vừa cúi đầu nói, tiểu cố chắc chắn có thể thi đỗ tiến sĩ. Nếu thi đỗ tiến sĩ thì có thể làm quan rồi. Trần Bảo Âm gả cho hắn thì sẽ là thái thái của quan rồi. Đây là phúc khí lớn biết bao chứ. Đỗ Kim Hoa nghe xong, trong mắt hiện lên nét vui mừng. Bà nghĩ tới điều gì đó nói rằng, ta phải giục tiểu cố, đừng quá lơ là, phải tranh thủ thời gian đọc sách, sao lại có thể ngày nào cũng chạy ra ngoài. Trước đó là mỗi ngày đều lên trấn, sau đó không đi nữa thì thường ra ngoài đi dạo, chuyên chọn thời gian mà Trần Bảo Âm lên lớp và tan lớp, ta phải nói cho thôn trường, đừng để hắn dạy bọn trẻ, hắn làm gì có thời gian. Đỗ Kim Hoa trao mày nói, Tiền Bích Hà thì có cách nghĩ khác, nhẹ nhàng nói. Nương, cố, huynh đệ tự có tính toán của riêng mình. Cố Đình Viễn trước đây cũng như vậy, hắn không phải cũng đã thì đỗ rồi sao, hắn không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ. Tiền Bích Hà nghĩ thầm, Đỗ Kim Hoa cũng nhớ ra, lẩm bẩm rằng, đây là Cố Đình Viễn, hắn nhìn vào là một người thật thà, nhưng thật ra hắn lại rất không chính trực, ngày nào cũng chạy đi nhìn trộm khuê nữ của bà lại nhớ đến việc có người tặng A Hoàn, tiểu thiếp cho Cố Đình Viễn, trong lòng bà cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không lo lắng nhiều. Cố Đình Viễn nếu thật sự có tâm địa gian xảo, bà sẽ không tha cho hắn, khuê nữ của bà cũng không phải kém cạnh gì. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Dung phải vất vả rồi. Chỉ nghe Tiền Bích Hà nói, Cố Thư Dung phải tiếp đãi khách khứa đến thăm, còn phải lo lắng về hôn sự của Cố Đình Viễn, bận rộn đến mức có thể hình Dung là một người chân không chạm đất. Cô nương này, thật không dễ dàng gì. Đỗ Kim Hoa thở dài, nuôi nấng đệ đệ từ nhỏ đến lớn, khổ cực biết bao. Bây giờ đệ thành tài, nàng ấy cũng đã lớn tuổi, cả đời không có nơi nào để gửi gắm. Ta nghe người ta nói, càng ngày càng có nhiều người tới cầu thân. Tiền Bích Hà nói, nhiều hơn so với trước đây, không còn là những người què người điếc nữa. Đỗ Kim Hoa cũng có nghe nói qua, đều là nghe được từ những hàng xóm tới thăm buôn chuyện. Bà nói, cô nương này chịu thiệt chính là chịu thiệt vì tuổi lớn rồi thôi. Cố Thư Dung đã 26 tuổi rồi, nếu nàng ấy trẻ hơn 10 tuổi, làm muội muội của Cố Đình Viễn thì thật tuyệt. Với tiền, đồ của Cố Đình Viễn, nàng ấy có thể được coi là đối tượng tốt. Nhưng bây giờ, thật khó để tìm được một đối tượng trẻ tuổi, khỏe mạnh lại có hoàn cảnh khá giả. Cố Thư Dung cũng đang lo lắng, nhưng điều nàng ấy lo lắng lại là một chuyện khác. Cố tỷ tỷ, bên ngoài học đường, Trần Bảo Âm bưng bát canh, Lê Trần Bì lên, có chút ngượng ngùng nói, tỷ bận như vậy, không cần phải đến thăm muội đâu. Cố Thư Dung nét mặt dịu dàng, nói rằng, mùa thu khô ráo, muội lại phải giảng bài cho bọn nhỏ, uống chút canh lê cho mát cổ họng. Về phần ta, mấy ngày nay gần đây là hết bận rộn rồi. Cố Thư Dung không phải là người ngoài, nàng ấy là tỷ tỷ của vị hôn phu của nàng, người thường mang đồ ăn thức uống đến cho nàng. Trần Bảo Âm vừa cảm động, vừa cảm thấy xấu hổ. Cố tỷ tỷ dạo này gầy đi rất nhiều. Nàng tha thiết nói rằng, tỷ tỷ cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Cố Thư Dung cất tiếng cười, vâng, tỷ biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bảo Âm ăn hết canh lê Trần Bì, trả lại chiếc bát rỗng, chỉ nghe Cố Thư Dung thản nhiên nói rằng, ta ấy à, ta không có nguyện vọng gì, chỉ muốn chăm sóc cho bọn muội thật tốt, để a Viễn không phải bận tâm lo lắng điều gì, làm cho muội cũng vui vẻ hạnh phúc. Cách chương.